Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 410, không đề. Ngươi nói cái gì? Nghe nói như vậy, Mộc Tiểu Tiểu trợn to hai mắt, sắc mặt một trận tái nhợt. Chén thánh, chỉ cần có chén thánh, chỉ cần đạt được chén thánh, chỉ cần tại cuộc chiến chén thánh đạt được thắng lợi. Atelier kinh ngạc vui mừng nói, như vậy ta liền có thể cứu vớt rớt xuống Lancelot rồi. Cho nên ta muốn đạt được chén thánh. Chén thánh, chén thánh, chén thánh, chén thánh là thuộc về ta đấy. Vô luận là ai giành với ta, cũng sẽ không vòng qua hắn. Trong nháy mắt, trên người của Mộc Tiểu Tiểu đổi thành lực lượng vô cùng. Ở nơi này lực lượng vô cùng bên dưới, dù là cùng Lancelot đánh một trận, ai thắng ai thua đều khó mà nói. Nhưng là, vốn nên cao hứng trên mặt Mộc Tiểu Tiểu nhưng là hoàn toàn trắng bệch. Trên trán nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Lia, ngươi tỉnh táo một chút. Hiện tại cũng đang suy nghĩ cái gì đồ vật à? Tiểu Tiểu, mục đích của ngươi là vì thắng lợi chứ? Như thế chúng ta hợp tác đi. Ta giúp ngươi đạt được thắng lợi. Ngươi giúp ta lấy đến chén thánh. Nếu như vậy, quốc gia của ta, ta nhân dân, Britain, nhất định có thể được đến cứu rỗi. Chấm ngoặc kép, ngươi tên ngu ngốc này. Giận dữ Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp dùng bản thể đại giống lên. Để cho xa xa nóng nảy bất an Irivial ngẩn người. Ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì đồ vật? Lại thời điểm này còn đang suy nghĩ gì? Chén thánh. Ngươi cứ như vậy muốn chén thánh sao? Chén thánh đối với ngươi mà nói liền trọng yếu như vậy sao? Ngươi là đã điên rồi vẫn là tẩu hỏa nhập ma? Atelier, ngươi cho ta thanh tỉnh một chút. Hiện tại ta đây rất thanh tỉnh. Atelier không yếu thế chút nào hét lớn, vốn là nguyện vọng của ta chính là vì đạt được thắng lợi. Cầm đến chén thánh sau ưng thuận nguyện vọng, để cho kỳ tích hàng lâm Britain. Chọn lựa một cái so với ta thích hợp hơn tân vương. Không có ai có thể ngăn cản ta. Mộc Tiểu Tiểu, coi như là ngươi cũng giống vậy. Ta nhất định sẽ cầm đến chén thánh đấy. Ngoặc kép chấm chấm. A, Atelier vừa mới dứt lời. Một cổ cảm giác vô hình ở trên người của Mộc Tiểu Tiểu dâng lên. Hắn cảm giác được thân thể mình quyền khống chế đang tại mất. Chuyện này, ngươi đối với chén thánh chấp niệm. Lại có thể đạt đến trình độ này sao? Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt trắng hếu cười một tiếng. Sau đó cắn răng chậm rãi đứng lên. Mặc dù toàn thể quyền khống chế chính đang trôi qua. Nhưng là muốn đoạt lại đi cũng không phải là đơn giản như vậy. Chỉ cần Mộc Tiểu Tiểu không buông tay. Nàng cơ bản không làm được. Sau đó, trong tay Mộc Tiểu Tiểu Excalibur biến mất không thấy gì nữa. Đứng lên. Mà Lancelot không hủy chi hồ quang đã đặt tới trước mặt mình. Mộc Tiểu Tiểu buông tha trị liệu nhắm hai mắt lại. Thổi phù một tiếng. Trực tiếp đâm vào Mộc Tiểu Tiểu. Hoặc có lẽ là saber ngực trong miệng. Huyết dịch văng khắp nơi. Lia. Irivial đại hô lên. Phốc oa. Mộc Tiểu Tiểu cùng với Atelier khí thế trong nháy mắt lại bị đánh trở về. Tiểu Tiểu. Ngươi. Atelier không nghĩ tới. Mộc Tiểu Tiểu lại có thể lại đột nhiên đi lên như vậy vừa ra. Hiện tại ngươi, thanh tỉnh sao? Phun ra bực bội tại nơi ngực huyết dịch sau. Mộc Tiểu Tiểu miệng to thở hổn hển một câu chửi thề. Trên người ma lực cảm giác thoáng cái liền giảm xuống rất nhiều. Cười nói, Lia, tại sao? Atelier có chút vô lực nói. Tại sao ngươi đều muốn ngăn cản ta? Ngươi mới là, tại sao cố chấp như vậy Vu Thánh Ly? Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, nhưng là nói cho cùng. Ta ở chỗ này ngăn cản ngươi. Có thể không phải là vì chén thánh. Chẳng qua chỉ là vì vãn hồi giấc mộng của hắn mà thôi. Hắn, mộng tường. Nhưng mà lúc này đây Mộc Tiểu Tiểu lại không kịp giải thích nhiều như vậy. Nơi ngực lớn nhất thương để cho ma lực của hắn đạt tới một cái hạ thấp nhất thời kỳ. Hiện tại không thể không chạy rồi. Nói lấy. Xoay người hướng Irivial chạy đi. Mục đích của hắn nhưng là vì cứu ra Irivial. Không thể đem nàng rơi xuống. Nhưng là hắc kỵ sĩ Lancelot hét lớn một tiếng. lấy tốc độ cực nhanh hướng về bên này vọt tới. Đừng nói là mang theo một người rồi. Coi như tay không đều khó thoát đi. Nên làm cái gì? Mắt thấy Lancelot càng ngày càng gần. Mộc Tiểu Tiểu đầu đầy mồ hôi suy nghĩ có phải hay không là vò đã mẻ lại sức dùng carry bổng thời. Điểm. Phanh. Một nói thân ảnh màu trắng lại nhanh hơn mà vọt tới. Đỡ được một kích này. Lily. Người thật đúng là tựa như quen xưng hô a. Saber trắng khẽ mỉm cười. Không nghĩ tới mới vừa đến liền thấy như vậy một màn. Lancelot sao? Thật là hoài niệm a, hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện này. Nhìn thấy cứu tinh đến trên mặt Mộc Tiểu Tiểu mừng rỡ. Lily, người giúp chúng ta ngăn trở hắn. Ta mang theo Iris rời đi chỗ này. Nói xong cũng không để ý Saber trắng rồi. Xoay người cõng lên Irivielle liền chạy. Một bộ bán đội hữu bộ dáng. Thấy nàng cái bộ dáng này Saber trắng không nói gì. Nha. Mặc dù cùng Lancelot đánh cảm giác có chút không có thói quen. Bất quá chẳng qua là ngăn trở nói. Vẫn là không có vấn đề. Một cái lầu, liền thấy lần nữa đã đợi sau khi đã lâu tiểu anh. Sakura, cùng Genju Aoi các nàng. Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp làm lên xe. Sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Lia, ngươi không sao chớ. Nhìn thấy trên người Mộc Tiểu Tiểu vết máu loang lổ cảnh tượng. Irivielle không thể không lo lắng nói lấy. Yên tâm, ta nhưng là, chút thương thế này không coi vào đâu. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Hiện tại phỏng chừng tạm thời không có biện pháp về nhà. Chỉ có thể đi tiểu anh. Sakura, các ngươi bên kia quấy rầy một chút không có vấn đề. Ka, Saber, Lia, ngươi còn đang tức giận sao? Ngốc ở trong phòng tu dưỡng Mộc Tiểu Tiểu phát hiện Atelier một mực đều trầm mặc không nói lời. Nào, lúc này hỏi, ngoặc kép chấm chấm, ta cũng không biết, giọng nói của Atelier rất là mê mang, ta cũng không biết nên làm cái gì. Lia, nghĩ cái gì vương chi đạo a, nguyện vọng a các loại, nhắc tới quá phiền toái, ta cũng không nguyện đi vắt hết óc suy nghĩ những thứ này. Chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Nếu như chén thánh cầu nguyện kỳ tích sẽ không còn là kỳ tích. Như thế ngươi còn có thể hướng chén thánh cầu nguyện sao? Không còn là kỳ tích. Có ý gì? Nói thí dụ như, Kirisugu nguyện vọng ngươi biết không? Ngoặc kép chấm chấm. Là vì cứu vớt nhân loại chứ? Không sai. Chén thánh sẽ thực hiện mọi người nguyện vọng. Nhưng là nếu như nguyện vọng này thực hiện phương thức biến cơ chứ? Nói thí dụ như Kirisugu nguyện vọng, nếu như chén thánh thực hiện nguyện vọng của hắn phương thức là hủy diệt mỗi người đây. Cái gì? Chuyện này, cái này làm sao có thể hủy diệt mỗi người, theo trình độ nào đó nói cũng là chưởng cứu phương thức của nhân loại một trong. Mặc dù, quá mức cực đoan chút ít, chuyện này, nếu quả như thật biến thành như vậy, ta đương nhiên sẽ không đi hướng chén thánh cầu nguyện rồi. Vậy thì tốt, Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Tốt rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy rồi. Chúng ta đi trên đường đi dạo một chút đi. Những thứ kia phiền toái đồ vật suy nghĩ nhiều cũng nghĩ không ra cái gì. Còn không bằng tha thả lỏng một cái tương đối tốt đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Atelier còn muốn hỏi một chút liên. Quan với chén thánh sự tình. Nhưng là lại dừng lại. Cái gì cũng không hỏi ra tới. Đi thôi, đi ra phố ăn chút ít ngươi thích ăn Trung Hoa xử lý. Như vậy nhất định sẽ cao hứng một chút đi. Về phần chén thánh, ngươi tự xem làm đi. Nếu như ngươi không phải là phải lấy được nói, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Chẳng qua là, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Người kia đối với ngươi mà nói là vô cùng trọng yếu bằng hữu chứ. Cùng hắn thời điểm chiến đấu, hy vọng không muốn còn muốn chén thánh. Sau Atelier vẫn muốn Mộc Tiểu Tiểu nói tới sự tình. Chén thánh cùng Lancelot, đặc biệt là Lancelot, đối với Atelier rung động quá lớn. Cái này đưa đến nàng một mực đều nằm ở phân tâm trạng thái. Dù là gặp phải chính mình thích ăn nhất Trung Hoa xử lý cũng không có hứng thú gì. Nhìn thấy cái bộ dáng này Atelier, Mộc Tiểu Tiểu thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Đi vào một nhà đồ trang sức tiệm. Ông chủ, có dây chuyền sao? Hoan nghênh đến chơi. Nhìn thấy khách nhân là một cái tiểu cô nương khả ái. Cái này cô chủ tiệm lúc này đi tới. Xin hỏi muốn cái gì dạng dây chuyền? Ừ, cho ta xem nhìn. Mộc Tiểu Tiểu liếc mấy cái. Mới lên tiếng, có hay không sư tử dây chuyền? Sư tử dây chuyền, khách nhân ngài yêu thích thật là không bình thường a. Sư tử dây chuyền vẫn tương đối thiếu. Ta xem một chút. A, tìm được. Ngoặc kép chấm chấm. Người mua cái này làm gì? Đưa cho ngươi a. Nhìn ngươi luôn là tâm tình sa sút bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu đem mới vừa mua sư tử nhỏ dây chuyền treo ở trên cổ. Sau đó cười nói. Nếu như vậy, tâm tình của ngươi sẽ khá hơn một chút rồi đi. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu mang theo nụ cười lời nói. Atelier không nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.